Chương 1029, dã vọng của Nệ Dô Bơ Giải. Khủng bố Âu Hoàng. Bốn càng cầu toàn đạt. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, và rốt cuộc lại có người mới á lại nói từ lần trước cái đó lũ xì sau đó. Thật lâu đều không có người mới tới rồi tác giả độc nhãn. Nệ Dô Cơ Lão Đi U đây không phải là trong truyền thuyết bạo quân La Mã đó sao, vẫn là nói đây là anh linh hỗn độn ác gụ à cổ. A lời nói lần trước tại đặc dị điểm La Mã. Ta chỉ thấy qua cái đó Nệ Dô là một cái cô gái rất khả ái nha, hơn nữa không phải là anh linh, là người sống rủ kỳ nọ xỉ tạ rủ kỳ nọ, thuần theo trên góc độ lịch sử nói, cái này. Thật sự là rất kéo Nệ Dô làm sao có thể sẽ là một cô gái đây kỳ gì gìn, liền kim hạt xúa đều có thể là nữ hài, Nệ Dô tại sao liền muốn ngoại lệ đây tức cười. Cực phẩm dê Nệ Dô Cơ Lão Đi U. Cái này là làm sao vậy, chẳng lẽ bệnh nhức đầu của dư đã trở nên ác liệt đến nước này sao lại có thể đều xuất hiện ảo giác Nghề Dồ Cờ Lão Đi U. Bất quá cho dù là ảo giác cũng thật là làm cho người ta không thích. Dư nhưng là anh minh thần vũ hoàng đế La Mã, làm sao sẽ là bạo quân như vậy tự xưng, không sai chính là Nghề Dồ, bất quá nàng bây giờ là tại anh linh tọa vẫn là bị người triệu hoán ra rồi hả vẩn, khúc vị Nghề Dồ Cờ Lão Đi U này, ngươi chắc là anh linh đi. Ngươi bây giờ là ở địa phương nào Nệ Dô Cơ Lão Đi U? Rốt cuộc có người nhận ra hơn, xuất phát từ nguyên nhân không biết tên, dư hiện tại bị triệu hoán đến United States of America Nệ Dô Cơ Lão Đi U. Bất quá nơi này nhìn qua dường như hoàn toàn hoang lương á, cho nên, dư liền muốn ở trong mánh hoang dã, xây dựng một cái trung cực ảo tưởng đô thị, cũng chính là giải trí điện đường, tụ tập ngàn vạn khách tới chứ danh Hollywood Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất. Hắc tại nước Mỹ xây dựng Hollywood, Nghề Dồ. Ngươi là xuyên Việt đến thời đại nào đi, Nam Bắc chiến tranh sao, dù thế nào cũng sẽ không phải cuộc chiến tranh giành độc lập chứ Nghề Dồ Cơ Lão Đi U. U mù nghe cách nói của dân bản xứ, hình như là cùng sẽ tỉ cái gì đánh giặc. Hơn nữa dường như không phải là Nam Phương cùng Bắc Phương đánh, mà là Đông Phương đại chiến Tây Phương sẽ tỉ nước Mỹ đổ vật chiến tranh, đây là đặc dị điểm thứ 5 Bắc Mỹ thần thoại đại chiến ẩn có thể nghĩ đến. Cái khác xem FGO phó bản trong quần viên cũng có người nghĩ tới. Kỳ gì gìn, nha. Gu à cổ, ngươi bây giờ đánh tới đặc dị điểm thứ 5 rồi sao, hỗn độn ác gù à cổ. Ta vẫn còn đang, tại London đây, không có nhanh như vậy á rổ kỳ ạ Suna. Vân vân, ta bỗng nhiên nhớ đến một chuyện, trong đặc dị điểm thứ 5 Nghệ Rổ, tựa hồ là một cái rất đẹp Nghệ Rổ bờ gì ấy nha. Kỳ gì gìn, Nghệ Rổ bờ gì ấy không được, ta không nhịn được Nghệ Rổ cờ lão đi ủ. Ngươi mau nhanh bạo ảnh cho ta xem, thuận tiện mang đến thở gấp Nghề Dồ Cơ Lão Đi U. Bạo ảnh chính là để cho các ngươi nhìn thấy dư dáng người sao, ủ mụ thân là hoàng giả. Tình cờ xác thực cần để cho các thần dân bái yết một cái dư hoàn mỹ tôn nhan, chuẩn rồi Nghề Dồ Cơ Lão Đi U. Bất quá thở gấp cái gì, thật là bực nào vô lễ nể tình, ngươi là sơ phạm, dư liền khoan hồng độ lượng tha thứ ngươi. Nếu như còn nữa lần thứ hai, dư nhất định sẽ cắt lấy đầu lưỡi của ngươi. Cầm đi đút quả đèn kỳ gì gìn, ố thật có lỗi, xin ngài nhất định phải tha thứ ta. Run lấy bẩy. Cực phẩm dê A lại có thể dựa hết vào nói chuyện thiếm, liền có thể uy áp ở kỳ gì nổ cô em gái này cuồng. Xem ra cái này kỳ lộc còn thật không hổ là khi còn sống làm quá nhiều năm hoàng đế, rất có uy nghiêm. Rất nhanh, Nệ Dỗ liền truyền lên một tấm hình, ở trên ảnh chụp một cái mắt xanh mị nữ mặc áo cưới tân nương thuần màu trắng, lộ ra nụ cười ngọt ngào. Kỳ gì gìn, a ô nha không được, ta muốn phun máu bỏ mình, cái này thật sự là vô cùng đáng yêu ẹ nọ xí mà dù cổ, ân ân, thật sự là ta thấy mà yêu, thật là muốn đem tên hải tử khả ái này ôm vào trong ngực thương yêu á. Tà Vương chân nhãn là mạnh nhất, ta không phải là không hiểu ý nghĩ của các ngươi, bất quá Nghề Dồ này làm sao dáng dấp cùng ạ tù gì ạ giống nhau như lúc có ga bờ gì en, a, không sai, không chỉ khuôn mặt. Liền ngay cả trên đầu tú ngốc mao kia đều giống nhau, quả thật là liền cùng sinh đôi. Không sai biệt lắm nha Nệ Dỗ Cơ Lão Đi U, ú mù thực sự có người cùng dư dáng dấp giống như vậy, cái kia dư thật đúng là muốn gặp nàng một lần đây, các ngươi đem lòng hiếu kỳ của dư đều khơi mào lên rồi. Ha ha, nên nói không hổ là tạ cựu chia ta ca si à, trong lòng cười thầm sau khi, vẫn chợt nhớ tới một chuyện ở bên trong Bắc Mỹ thần thoại đại chiến, Nệ Dỗ cuối cùng bại bởi chó mực. Bất đắc dĩ trở về anh linh tọa, cùng lúc đó, quân viên khác cũng hướng Nghề Dồ phát ra cảnh cáo, nạ kỳ gì ẹ gì nạ, a nha ta rồi bên trong FGO, Nghề Dồ bờ gì ai đó cuối cùng là bị bờ ở cỡ cũ chủ lần đó cho thiêu nha, bị chết rất thảm đây. Gieo gùn, đúng nha ta cũng, lúc ta xem phó bản khi đó còn rất thương tâm nghệ rổ cờ lão đỉ ụ. Hắc, các ngươi đang nói gì? Các ngươi chẳng lẽ biết tương lai của dư vợn? Ừ, ngươi đi xem một chút trong phẹt gờ rằng ọ đờ, Bắc Mỹ thần thoại đại chiến. Lý hệ nở biết nếu như ngươi tiếp tục lưu lại cái đó nước Mỹ đặc dị điểm, kết quả thật sự không biết quá tốt. Nghệ rổ cờ lão đỉ ụ, a phó bản sao có ý tứ? Dư liền xem thật kỹ một chút bởi vì hình thức gia tốc. Nghệ rổ rất nhanh liền đem đặc dị điểm này phó bản đều xem xong. Nghệ rổ cờ lão đỉ ụ, u mù thật là tiếc nuối. Nếu như không ngăn lại chiến loạn nơi này, căn bản cũng sẽ không có người xem tồn tại, Hollywood cũng nhờ lập không nổi. Nhưng là nếu như muốn đi đánh ngã địch nhân, dư cũng chạm chán bại bỏ mình. Cái này thực sự là tiến thối lưỡng nan. Nghệ rổ cờ lão đỉ ụ, vân vân để cho dư xem một chút cái hệ thống này thông báo bán kỹ năng, đến điểm tích lũy, liền có thể rút thưởng sau đó trở nên mạnh mẽ. Cái này thú vị lúc này, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút hoàng đế La Mã cường vận. A, nệ rổ muốn rút thưởng rồi hả? Nàng sẽ rút được thứ gì? Khổ ấn còn đang suy đoán, âm thanh của hệ thống lại vang lên. Ken, chúc mừng nệ rổ cờ lão đi ủ thông qua vạn giới đại rút thưởng, rút được phần thưởng chạm phách đao giới ủ dìn dặn cả ủ nổ hạ nạ giả trì dị. Si huyên dọ gì chia, hắc es rèn xảo xù kè, gà bơ gì en. Cái này là bực nào cường vận đáng chết. Âu Hoàng Ngọc có công việc.